cơn đau vừa bớt, lại vì lực động tay của Lãnh Thế Thiên mà bác sĩ Cao có mặt mày lại. Nhưng vẫn cố nhịn giải thích, bác sĩ ông còn muốn luyên thuyên nhắc Lãnh Thế Thiên thêm vài vấn đề nữa. Nhưng anh đã chạy đi mất, Lãnh Tổng, tôi còn chưa nói xong bác sĩ hét to, ông thở dài nhìn bóng dáng cao lớn của Lãnh Thế Thiên khuất sau bức tường. Đừng nói là Lãnh Thế Thiên anh ta mới biết vợ mình có thai đi. Cách chương.